Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, Thiên Chân Vạn Sắc. Nếu Tống Chương nói là thực sự, chuyện kia so với bọn hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, rất có thể ngay cả chỗ ngồi này Thanh Long Vương Đại Mộ đều phải bị Kim Hải Các một nhà thật sự độc chiếm. Bây giờ, mặc dù Kim Hải Các danh tiếng thịnh, nhưng bàn về thực lực, cũng không so với Vạn Nguyệt Tông cùng Cửu Hoa Phái mạnh bao nhiêu. Một khi Kim Hải Các được Thanh Long Vương mộ huyệt, Hắc Long Quốc bên trong phân chia thế lực sẽ phát sinh hai người thường không thể tiếp nhận biến cố. Kim Hải Các thật sẽ nhảy một cái trở thành bá chủ. Đến lúc đó, Vạn Nguyệt Tông ở trước mặt Kim Hải Các, nhưng là thật không ngóc đầu lên được. Ngay tại Tống Chương kinh hãi không thôi thời điểm, ngoài cửa đệ tử báo Cửu Hoa Phái trưởng giáo tới chơi. Lúc này tới, chấm ngoặc kép, con mắt của Tống Chương híp một cái. Đạo, mời vào. Cửu Hoa Phái trưởng giáo Lệ Nghiễm thân hình cao lớn, mặt lộ vẻ hung hãn, giọng cũng lớn, nhân còn không có vào, thanh âm đã truyền tới. Tống sư huynh, ngươi có thể nghe nói. Tống Chương cùng Từ Kiệt đứng dậy chào đón. Lệ sư huynh tới, mau mời vào. Lệ Nghiễm chưa bao giờ tiết làm bề mặt công phu. Sau khi đi vào, cũng không khách khí với Tống Chương. Trực tiếp hỏi, Tống sư huynh, ngươi có thể nghe nói Kim Hải Các đoàn người đi trận pháp sâu bên trong vòng vo một vòng, lại bình an vô sự đi ra. Tống Chương nhìn hắn, chậm rãi nói, ta cũng vậy, vừa mới nghe nói. Lệ Nghiễm ngồi vào trên ghế, hỏi Tống Chương, vậy không biết Tống sư huynh thấy thế nào đợi chuyện này? Tống Chương trên mặt lần nữa treo lên hắn đặc biệt mặt mày vui vẻ. Dĩ nhiên là Bành sư huynh thực lực bọn hắn kinh người. Chấm ngoặc kép, được rồi, những thứ kia hư đừng nói là rồi. Lệ Nghiễm không nhịn được cắt đứt. Tống Chương sờ lỗ mũi một cái ngồi xuống. Dĩ nhiên, nếu Bành sư huynh thật có khắc chế trận pháp kia thủ đoạn, đối với ngươi ta mà nói, nhưng là đại đại bất lợi. Lệ Nghiễm tràn đầy hung dữ trên mặt, lúc này mới lộ ra một chút cười. Nào chỉ là bất lợi, nếu thật kêu Kim Hải Các nhân đoạt tiên cơ, ngày sau hai phái chúng ta ở trước mặt bọn họ, có thể không đáng chú ý rồi. Lời nói như là đã nói ra, Tống Chương cũng không diễn. Hắn chân mày nhẹ nhàng nhíu, thở dài. Đúng vậy, chấm ngoặc kép, ta lần này đến, nhưng thật ra là phải nói cho Tống sư huynh ngươi một tin tức. Ồ, Kim Hải Các người đi rồi trận pháp sâu bên trong lại trở lại là không tệ, nhưng lại không nhất định là chính bọn hắn thủ đoạn. Ta nghe nói, trong mấy ngày này, Kim Hải Các trưởng lão Bùi Nam cùng Mạc Kim Phái đi rất gần. Hơn nữa mấy ngày ngắn ngủi thời điểm, bọn họ liền tống đi hai món bảo vật. Một món là Liệt Ngọc Thần Thiết, còn có một cái là Tử Kinh Kim. Lệ Nghiễm nói bình thản, nhưng những lời này lại tựa như kiểu tiếng sấm rền nổ vang ở những người khác trong tai. Tử Kinh Kim, đây chính là Kim Hải Các một món bảo bối. Nghe nói là muốn tặng cho hạ nhiệm trưởng giáo đúc thành bổn mệnh pháp bảo. Lại tặng người. Tống Chương rất là khiếp sợ nhìn về phía Lệ Nghiễm. Lệ sư huynh ngươi có thể chắc chắn chứ? Thiên Chân Vạn Sắc. Tống Chương trầm mặc lại. Một mực không nói lời nào Từ Kiệt, giờ phút này đột nhiên nói. Tống sư huynh, Lệ sư huynh, không biết hai vị sư huynh hay không còn nhớ. Ở nơi này cổ mộ không xuất thế trước, kia Mạc Kim Phái người tuổi trẻ còn từng buông lời nói muốn viếng thăm ba chúng ta phái. Nhưng là sau đó, hắn lại chỉ đi thăm hỏi Kim Hải Các. Nghe nói như vậy, Tống Chương cùng Lệ Nghiễm thần sắc nhất thời có chút vi diệu. Từ Lâm Phi buông lời muốn viếng thăm tam đại phái, bọn họ đều thật lo lắng sợ hãi rồi mấy ngày. Cho tới sau này Kim Hải Các đối với bọn họ chuyển lời nói, nói tên kia kêu Lâm Phi tu sĩ đã đi qua Kim Hải Các mục đâu rồi, chỉ là đơn thuần thầm nói khiểm mà thôi. Bởi vì Lâm Phi còn có những chuyện khác xử lý, sẽ không từng cái viếng thăm ngoài ra hai cái giáo phái. Chuyện này, đặt ở bình thường, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhưng bây giờ, Kim Hải Các cùng Mạc Kim Phái đột nhiên bắt đầu đi đi lại lại, thậm chí hướng Mạc Kim phái dâng lên hai khối phẩm chất không thấp hậu thiên vật. Lại liên tưởng một chút Kim Hải Các có thể xuất nhập trận pháp sâu bên trong tình huống, thì trở nên mùi. Từ Kiệt nhìn một chút hai vị kia trưởng giáo khó lường vẻ mặt, lại hạ thấp thanh âm hỏi một lần. Không biết, Kim Hải Các có thể an toàn rời đi trận pháp sâu bên trong, có thể hay không cùng người trẻ tuổi kia có liên quan đây? Tống Trương sờ cằm một cái, suy nghĩ đã lâu, lúc này mới đối Lệ Nghiễm đạo. Nếu Lệ sư huynh cho ta mang đến tin tức này, người sư đệ kia ta có cái suy đoán, hôm nay liền nói thẳng đi. Lệ Nghiễm cùng Từ Kiệt nghe nói như vậy, đều nhìn về Tống Trương. Kiêu uy thế của một kiếm, dõi mắt ta long cốt giới, là trước giờ chưa từng thấy. Ta hoài nghi, người trẻ tuổi kia căn bản không phải chúng ta long cốt giới nhân. 10 có 8 9 đến từ vực ngoại. Nói tới chỗ này, Tống Trương dừng lại một chút, lại nói, các ngươi có phải hay không nhớ, 10 năm trước, một cái họ La tu sĩ đột nhiên xuất hiện, lưng đeo trường kiếm, chỗ đi qua, không người có thể ngăn. Hơn nữa hắn còn tinh thông các loại phá trận phương pháp. Chấm ngoặc kép, Lệ Nghiễm tâm tư chuyển một cái, liền biết Tống Trương ý tứ. Ngươi là nói, người trẻ tuổi kia cũng giống vậy đến từ thế giới La Phù. Hơn nữa Mạc Kim phái cấp cho Kim Hải Các phá trận phương pháp là xuất từ người trẻ tuổi kia. Ta có cái suy đoán này. Từ Kiệt nghĩ tới điều gì? Chân mày thật chặt nhíu lại. Đoạn thời gian trước, trong hoàng cung từng hạ chỉ, phải qua nhân lùng bắt đến từ vực ngoại tu sĩ. Nếu như người trẻ tuổi này thật đến từ vực ngoại, chúng ta đây, chấm ngoặc kép, Tống Trương cùng Lệ Nghiễm hai mắt nhìn nhau một cái. Không nói gì, lại không nói lúc này Hắc Long Vương cùng Thanh Long Vương cùng biến mất ở cấm địa Tây Hoang sa mạc. Bên trong, đã mấy ngày không có tin tức, sinh tử biết trước. Quốc nội tình thế cũng không minh, tâm tư người động, cũng chỉ bằng kia một đạo kiếm quang. Ai dám đi truy bắt Lâm Phi, sợ rằng không có mấy người sẽ ngốc được đem mình hướng trong kiếm phong đụng đi. Ho khan một cái, Từ Kiệt cũng biết mình nói lời nói ngu xuẩn, liền vội vàng ho khan ho hai tiếng, để che giấu lúng túng. Lệ Nghiễm lòng tràn đầy nghĩ đều tại cổ mộ trên. Giờ phút này cũng không thèm quan tâm cái gì vực ngoại tu sĩ. Hắn đối Tống Trương đạo, bất luận Kim Hải Các khắc chế trận pháp thủ đoạn là từ Mạc Kim phái hay là từ người trẻ tuổi kia, nơi đó phải đến, chúng ta đồng dạng là có thể đổi. Tống Trương trên mặt có chút hơi khó nói, đối với chúng ta cùng Mạc Kim phái làm vô qua lại, cùng người trẻ tuổi kia cũng chưa từng thấy qua, thậm chí có thể nói còn có một chút đụng chạm ở. Thế nào đổi, chẳng lẽ tùy tiện đến cửa sao? Không tốt lắm đâu, chấm ngoặc kép, Lệ Nghiễm đạo, có cái gì không tốt? Lấy vật đổi vật mà thôi, chấm ngoặc kép, coi như là lấy vật đổi vật, lấy cái gì đổi cái gì? Ngươi biết không, Lệ Nghiễm từ nghèo, hắn đen ngòm lông mày ít có quấn quýt với nhau. Rồi sau đó, đột nhiên vỗ tay một cái, chúng ta không biết rõ làm sao đổi. Có thể Kim Hải Các biết đến a, đi hỏi bọn hắn không phải tốt. Tống Trương nghe lời này một cái liền muốn phản bác, nhưng hắn cẩn thận tự định giá một chút. Bây giờ thật giống như cũng chỉ có biện pháp này. Lệ Nghiễm là người nóng tính, thấy Tống Trương ngầm thừa nhận, lúc này đứng dậy, đạo, Tống Sư Huynh, ngươi lại chờ ta ở đây. Chuyện này, ta cảm thấy được một người so với hai người dễ dàng hơn khách sáo. Được, vậy thì dựa vào Lệ sư huynh ngươi. Từ Kiệt đưa mắt nhìn Lệ Nghiễm rời đi, lúc này mới có chút lo âu hỏi Tống Trương. Sư huynh, Cửu Hoa phái trưởng giáo hắn làm việc tục tằng không câu nệ tiểu tiết, để cho hắn đi hỏi, thích hợp sao? Tống Trương nhìn Từ Kiệt liếc mắt, ngươi nghĩ nói đầu hắn đơn giản không hiểu tâm kế chứ? Từ Kiệt cười một tiếng, không lên tiếng. Tống Trương đứng chắp tay, ý vị thâm trường nói, đường đường Cửu Hoa phái trưởng giáo, làm sao có thể đúng như hắn biểu hiện ra vội vã như vậy nóng không cẩn thận đây. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.